Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1030, chương 82. Sawamura tiết tấu. Sawamura, Inashiro, tất thắng, Amei, vương giả, Seido, thi đấu vẫn không có chính thức bắt đầu. Trên khán đài thuộc về hai chi đội bóng fan bóng. Trước hết tranh tài lên trước cái kia một cuộc tranh tài. Sawamura Eijun cũng không có cái gì quá to lớn phát huy không gian. Tổng cộng cũng là ném một hiệp bán mà thôi, điều này làm cho hắn fan cảm giác 10 điểm có điều ẩn bây. Giờ cuộc tranh tài này, chỉ cần Seido cao trung huấn luyện viên tổ đầu không có nước vào như vậy, Sawamura Eijun khẳng định là muốn ném toàn bộ toàn trường, vì lẽ đó ở Miyamoto, Obayashi, Koki bọn họ dẫn dắt đi fan đoàn thành viên cũng đều rất ra sức. Đặc biệt là cái kia mặt trống lớn, đặc biệt chói mắt toàn bộ Hachioji sân bóng, run lẩy bẩy cái này sân bóng. Thành lập cũng nhiều năm rồi thế nhưng như vậy nhiệt liệt thi đấu. Nó gánh chịu nhưng cũng không là đặc biệt nhiều, nói không chắc đây là Hachioji sân bóng. Từ thành lập đến nay, khán giả nhiều nhất một lần khán đài bên trong góc chen lẫn thật nhiều máy chụp hình. Có chút là truyền thông, có chút là fan môn chính mình mang đến. Đương nhiên còn có một chút là cái khác, mỗi cái đội mạnh phái tới nhân viên điều tra, những người kia xem ra có thể không giống như là chúng ta Tokyo đội ngũ đây. Trong đó còn có ăn mặc đồng phục học sinh, công khai xuất hiện ở đây Seihu Cao Trung, Komadai Fujimaki Cao Trung, Sai Seisa Cao Trung, Chakyo Daigaku Fuzoku Chakyo, dòng giã tứ gia, toàn quốc hào cường, những này còn đều là đầu óc có chút đường ngắn. Ăn mặc đồng phục học sinh trực tiếp đến những kia không có ăn mặc đồng phục học sinh xuất hiện ở đây thì càng có thêm, trước Seido Cao Trung thi đấu thật giống không có như thế được hoan nghênh chứ. Uwada Akiko nhăn chính mình cái kia thanh tú lông mày, chần chờ nói rằng nếu như hắn nhớ không lầm, lúc trước Seido Cao Trung cùng Tây Tô Cao Trung đá thi đấu, chào mọi người như cũng không có như thế tích cực a. Chẳng lẽ ở những này trường học xem ra, Inashiro Industrial lực uy hiếp, còn lúc trước xuất hiện Đông Tokyo vương giả Tây Tô Cao Trung bên trên sao? Vào lúc ấy, mùa thu giải thi đấu mới vừa mới bắt đầu, bọn họ hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý phòng trừng, cũng không nghĩ ra Seido Cao Trung vòng thứ nhất sẽ đối với Thượng Đế Đông, nhưng hiện tại không giống nhau. Cuộc tranh tài này, Tokyo đài truyền hình trước nhưng là đại lực tuyên truyền qua, Fujio nói rằng ngữ khí của hắn tuy rằng bình thản, nhưng nội tâm cũng tuyệt đối không bình tĩnh, chỉ là mùa thu giải thi đấu vòng thứ 3 thi đấu. Seido Cao Trung liền dẫn tới toàn quốc cái khác hào môn như thế cảnh giác. Đại ma vương Sawamura Eijun bạn học lực uy hiếp, thực sự là đáng sợ. Inashiro Industrial không nghỉ ngơi. Trướng mắt người vẫn đúng là nhiều. Shirakawa nhìn trên khán đài những kia bóng người quen thuộc, trong miệng nghĩ linh tinh đảo cùng không tìm được thích hợp luyện tập thi đấu đối tượng Seido Cao Trung tuyệt nhiên không giống. Lúc trước thời kỳ, Inashiro Industrial quả thực liền thành bánh bao. Cái khác hào môn xây dựng lên đội bóng mới đến sau khi đứng xếp hàng cùng Inashiro thi đấu tại quá khứ cái kia trong vòng một tháng, Inashiro có thể một điểm đều không có nhàn rỗi. Kunitomo huấn luyện viên mang theo bọn họ đến rồi cái toàn quốc lưu động luyện tập thi đấu, tuy rằng tổng tràng mấy cũng không phải rất nhiều, nhưng đối thủ không có chỗ nào mà không phải là Koshien vừa trở về đội ngũ trong này liền bao quát. Chakyo Daigaku Fuzoku Chakyo cùng Sai Seisa nhìn thấy đối phương đồng phục học sinh ra hiện ở trên khán đài, cũng khó trách Shirakawa sẽ oán giận bọn họ, chân chính muốn xem hẳn là Seido Cao Trung đi. Dù sao Inashiro Industrial trước thi đấu, bọn họ liền xưa nay chưa từng xuất hiện, cũng thật là náo nhiệt. Kunitomo huấn luyện viên quơ quơ cổ của chính mình, để cái cổ phát sinh kéo kẹt tiếng vang xây đô cao trung gặp được cục diện. Hắn một chút đều không xa lạ gì lúc trước thời kỳ Inazero Industrio vẫn hưởng thụ đãi ngộ như vậy, chúng thì chi đãi ngộ tất cả mọi người đều lấy ngươi vì là đối thủ, lấy ngươi vì là quân địch giả tiến hành huấn luyện xây đô cao trung ở bắt toàn quốc bá chủ sau khi lại bảo lưu gần nửa mấy chủ lực. Hiện tại nhiễm nhưng đã thành cái khác, toàn quốc hào cường cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, bọn họ muốn xưng bá toàn quốc. Xây đô tựa hồ chính là bọn họ nhất định phải bước qua khảm vừa trải qua mùa hè ác chiến. Hiện tại chính là xây đô cao trung suy yếu nhất thời điểm, thêm vào cái khác đội bóng hết sức nhằm vào. Xây đô cao trung tựa hồ rất khó ở mùa thu giải thi đấu bên trong đi tới cuối cùng. Trên thực tế, Inazero Industrio trước liền đối mặt qua chặng huống như vậy. Năm ngoái bọn họ bắt Tây Tokyo quán quân ở Koshien bên trong ác chiến tiến vào bát cường, có thể đến mùa thu thời điểm. Toàn bộ đội bóng lập tức trở nên mềm nhũn lên. Hơn nữa cái khác đội bóng hết sức nhằm vào Inazero Industrio sớm sớm đã bị đào thải. Aosedo cao trung hiện tại gặp phải tình huống cùng trước Inazero Industrio rất giống, duy nhất không giống là bởi vì đại ma vương Sawamura Eijun tồn tại. Dù cho là mềm nhũn bên trong xây đô cao trung vẫn như cũ duy trì vô cùng mạnh mẽ cạnh tranh lực. Cái này ở trung học thời đại, dựa vào sức một người mang theo một nhánh đội bóng xưng bá toàn quốc, nam nhân có phong phú xử lý nguy cơ kinh nghiệm, muốn công lược hắn khả năng so với tưởng tượng còn muốn khó khăn. Điểm này Kunitomo huấn luyện viên trong lòng rõ rõ ràng ràng, có điều như thế nào đi nữa khó khăn bọn họ cũng nhất định phải đối mặt, bởi vì nếu như bọn họ không thể chiến thắng Sawamura Eijun như vậy liền căn bản không có cách nào đạt được thi đấu thắng lợi. Nửa trước hiệp 1, Inazero Industrio tiên tiến công tiên phong chốt giữa Carlos Toshiki. Cuộc tranh tài này Seido cao trung phái ra pitcher đương nhiên là át chủ bài của bọn họ Sawamura Eijun, với hắn hợp tác chính là chủ lực catcher Miyuki Kazuya, trên sân chủ lực tuyển thủ là chốt gôn 1 Mezono Kenta, chốt gôn 2 Kominato Haruichi, chốt gôn 3 Kanemaru Shinji, shortstop Kuramochi Yuichi, cánh trái bên ngoài Aso Takeru, chốt giữa Tuzu Hideaki, cánh phải bên ngoài Shirasu. Hết thảy tuyển thủ chuẩn bị sắp xếp vào lúc này đảm nhiệm catcher Miyuki còn ngưng lại ở pitcher trên gò cùng Sawamura Eijun thương lượng chiến thuật đánh tiên phong. Carlos Toshiki đã bắt đầu hoạt dở trò, nóng lòng muốn thử, hôm nay chúng ta đối thủ thật giống tự tin tràn đầy đây. Miyuki trong lời nói nghe không ra tình cảm gì, mới bắt đầu liền cho bọn họ hạ mã uy sao? Liền ngay cả hỏi vấn đề thời điểm, trên mặt hắn vẻ mặt đều phi thường bình thản. Loại cảm giác đó thật giống như ở cùng Sawamura đàm luận tối hôm nay ăn cái gì. Sawamura Eijun suy nghĩ một chút, sau đó gật gù, căn cứ hắn dĩ vãng quen thuộc. Vòng thứ nhất cùng đối thủ giao thủ đều là lấy sắc bén breaking ball làm chủ, lấy strike out đối thủ làm chủ, như thế làm nguyên nhân. Cái thứ nhất là nhân vì là đối thủ chỉ là quen thuộc hắn tốc độ bóng cùng tư thế, liền cần một vòng thời gian lại một cái vừa bắt đầu định giai điệu, sau khi cũng có thể để cho Sawamura Eijun càng tốt hơn nắm giữ quyền chủ động. Vì lẽ đó tiến vào xây đô cao trung sau khi hắn dần dần quen thuộc như vậy tiết tấu, hiện tại dĩ nhiên thành Sawamura Eijun phong cách. Miyuki cũng theo gật gù, ngày hôm qua thi đấu Sawamura Eijun hầu như không có cái gì tiêu hao, hắn thể lực phi thường dồi dào, ứng đối này một chỉnh cuộc tranh tài không có bất cứ vấn đề gì. Vào lúc này muốn dùng strike out đối thủ sách lược để giải quyết Inazero Industrio batter còn giống như thật không cái gì không thể. Có điều muốn chú ý một điểm, Carlos Toshiki, Shirakawa bọn họ cũng không phải lần đầu tiên theo chúng ta đá thi đấu. Sawamura Eizun gật gù, hắn đương nhiên biết điểm này, nhưng coi như vậy, Sawamura Eizun cũng vẫn như cũ có lòng tin, có thể giải quyết bọn họ cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.